Chương 391, Kiếp nạn chi khẩu. Liễu Mộng Nhi đối với chuyện giữa nam nữ cũng không phải là hiểu lắm, mặc dù biết có một số việc là muốn phát sinh, nhưng vẫn không có làm việc tốt bên trong chuẩn bị, cũng không biết nên đi làm sao đối mặt, dù sao nàng bây giờ cùng Trầm Tường nhưng là tại vụng trộm, hơn nữa còn là gạt đồ đệ của mình. Nghĩ tới đây tầng, Liễu Mộng Nhi tâm tình phức tạp cực kỳ, nàng lo lắng đến thời điểm Tiên Tiên sẽ hận nàng. Thấy Liễu Mộng Nhi đỏ bừng mặt đột nhiên biến mất, đổi lại là một mặt bất đắc dĩ thân tình. Trầm Tường liền đoán được Liễu Mộng Nhi đang suy nghĩ gì. Mộng Nhi tỷ, ta chỉ muốn sờ sờ ngươi đại thỏ, vừa nãy nàng đỉnh cho ta thật khó chịu. Trầm Tường cười xấu xa đạo, hắn không muốn Liễu Mộng Nhi tiếp tục suy nghĩ những này xoắn xuýt sự tình, tuy rằng chính hắn cũng rất xoắn xuýt. Chiêu này phi thường hữu dụng, Liễu Mộng Nhi hờn dỗi liên tục, dùng phấn quyền đánh nhẹ tại Trầm Tường trên người, tiểu bại hoại, tiểu bại hoại. Nói tất cả không thể nhắc lại chuyện này, thấy này cao cao tại thượng nữ hoàng đế biến thành một cái như thế ngượng ngùng tiểu nữ nhân. Trầm Tường trong lòng cảm khái không ngớt, hắn tóm lấy Liễu Mộng Nhi, đem nàng ôm lấy đến, làm cho nàng ngồi ở bắp đùi của mình trên. Mộng Nhi tỷ, Tiên Tiên cùng U Lan hiện tại đều thế nào rồi? Trầm Tường hai tay cũng trở nên thành thật một chút, bằng không mỹ nhân này sẽ thoát liên ngực của hắn. Còn các nàng băng phong cốc bên trong cấm địa tu hành, dự tính có thể trước ở anh hùng đại hội tổ chức trước đó đi ra. Liễu Mộng Nhi tựa ở Trầm Tường lồng ngực, thưởng thức một hạt bạch ngọc hạt sen. Ngươi là từ chỗ nào làm ra những dược liệu này, đặc biệt là này bạch ngọc hạt sen? Chỉ có Liên Hoa Đảo mới có, cái kia Liên Dĩnh Tiêu đã từng dây dưa quá ta, cho nên ta vẫn đều không có đi tìm hắn cầu mua. Trầm Tường đem hắn cùng Liên Thường Vận luận võ sự tình nói cho Liễu Mộng Nhi, đưa cho nàng ba hạt cái loại này hỏa long huyết liên. Điều này làm cho Liễu Mộng Nhi vui vẻ không thôi, một hạt là cho nàng, mặt khác hai hạt là cho Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan. Mộng Nhi tỷ, ngươi có thể muốn đối với hai người các nàng nha đầu khá hơn một chút. Trầm Tường nói rằng, các nàng đều là đồ đệ của ta, ta có thể là đem các nàng coi như thân nhân đối đãi giống nhau, đương nhiên muốn đối tốt với các nàng. Ngươi đi Thập Vạn Ma Sơn cẩn trọng một ít. Liễu Mộng Nhi biết Trầm Tường đi Thập Vạn Ma Sơn khẳng định còn có cái khác nguyên nhân, nàng cũng không có thể lại ngăn cản, bất quá vẫn là phi thường lo lắng. Trầm Tường vuốt khuôn mặt của nàng, cười nói, lại cho ta hôn nhẹ, ta nói không chắc muốn đi một quãng thời gian. Liễu Mộng Nhi cúi đầu đến, thấp giọng nói rằng, không cho sờ loạn. Nói xong, liền ngẩng đầu lên, ôm Trầm Tường cái cổ, hai người lần thứ hai kích hôn lên. Buổi tối, Trầm Tường đem Liễu Mộng Nhi đưa ra Thái Đan Vương viện. Liễu Mộng Nhi vừa rời khỏi, Cổ Đông Thần liền không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Tiểu sư thúc, này Liễu Mộng Nhi tới tìm ngươi đến cùng có chuyện trọng yếu gì? Nàng nhưng là tới mấy lần? Cổ Đông Thần một mặt tò mò hỏi nhìn gần Trầm Tường. Trầm Tường không nghĩ tới Liễu Mộng Nhi đã vậy còn quá lớn mật tới tìm hắn, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời không ngờ rằng hảo lý do. Cái này, nàng tại cùng ta thảo luận hữu quan với ta cái kia tiểu thê tử sự tình, còn có thế tục giới biến mất sự. Trầm Tường trên mặt một mặt sầu dung. Hắn vị trí thế tục giới biến mất rồi, chuyện này quả thật làm cho hắn cảm thấy phi thường lo lắng, bởi vì hắn phụ thân chính ở chỗ này. Ai, ngươi biết thế tục giới chuyện, yên tâm đi, chỉ là tạm thời biến mất rồi. Bất quá các ngươi cũng không cần thảo luận lâu như vậy, trong triều ngọ đến buổi tối, Cổ Đông Thần nhưng là sâu sắc hoài nghi Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi có một loại kỳ quái quan hệ. Trầm Tường ho khan một tiếng, tiểu mau đầu, ngươi giống như cái đàn bà như thế để hỏi liên tục nha. Tiểu sư thúc, ngươi thành thật mà nói, ngươi lần trước bán trúc cơ đang thời điểm, có phải hay không để Liễu Mộng Nhi cố ý cùng ta tăng giá? Cổ Đông Thần nghĩ tới đây sự kiện, trong lòng thì có khí. Trầm Tường biết chuyện này khẳng định giấu không được bao lâu, bởi vì hắn có thể luyện chế nguyên thần đan, khi Nhật bán đấu giá nguyên thần đan thời điểm, cũng là Liễu Mộng Nhi tại cố ý cùng Nhạc Giang Lâm tăng giá. Cái này, ta chỉ là muốn kiếm nhiều một chút tinh thạch, ai bảo ngươi là cái trưởng giáo, một cái đại cường hào vẫn ở trước mặt ta giả nghèo, đây là bản sư thúc đối với ngươi trừng phạt. Trầm Tường đem sư thúc hai chữ nói đến mức rất nặng. Cổ Đông Thần thấp hừ một tiếng, ngươi cùng Liễu Mộng Nhi vẫn là đi được quá gần, ta cũng không tin tưởng ngươi có thể dựa vào ngươi cái kia tiểu thê tử quan hệ, để này kiêu ngạo nữ nhân làm loại chuyện này, hơn nữa còn là hai lần, hiện tại nàng lại nhiều lần tới tìm ngươi. Tiểu mau đầu, nếu là ngươi dám nói lung tung chuyện này, ta liền để cái kia lão phong tử đi ra trừng trị ngươi. Trầm Tường cuốn lên, cắt ngang Cổ Đông Thần. Cổ Đông Thần sống một đám lớn số tuổi, không thể nhìn xuất điểm ấy quan hệ, đây chính là sống đến chó trên người đi tới. Thấy Trầm Tường to lớn như vậy phản ứng, Cổ Đông Thần ám muội nở nụ cười, tiểu sư thúc, ngươi lợi hại nha, Liên Dĩnh Tiêu tiểu bạch kiểm này đều làm không tới tay, lại bị ngươi làm đến, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Trầm Tường biết hắn cùng Liễu Mộng Nhi quan hệ bị này Cổ Đông Thần xem thấu, hắn bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, đó là bản sư thúc mị lực cá nhân, ta mới không có dùng thủ đoạn gì, không nói gạt ngươi, Hoa Hương Nguyệt này tiểu nương môn cũng luôn cuốn quýt lấy ta là một có thể thất người, cho nên liền quyết tuyệt nàng, ngươi không nhìn thấy lần trước nàng đem ta mang lúc trở lại rất tức giận sao? Thấy Trầm Tường cái kia rối loạn bao dáng dấp, Cổ Đông Thần trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hảo cải trắng đều cũng trư, không có thiên lý. Bảo mật, nếu như chuyện này truyền đi, ngươi sẽ làm ngươi nửa đời sau đều sống ở lão phong tử bóng tối bên trong. Trầm tường rất hữu dụng, để cổ đông thần đánh rùng mình một cái, Hoàng Cẩm Thiên nhưng là hắn ác mộng nha, hắn vội vã gật đầu. Cổ đông thần tuy rằng cảm thấy này có chút hoang đường, một đời nữ hoàng lại cùng trầm tường này tiểu quỷ tốt hơn, bất quá ngẫm lại hắn cùng Vũ Khai Minh loại này bá chủ cũng đều đối với trầm tường cung kính, cũng là cảm thấy không có cái gì thật kỳ quái, chỉ là cảm thấy rất không tính, như thế một người cao quý đại mỹ nhân lại bị trầm tường đem đến, để trong lòng hắn canh cánh trong lòng, hơn nữa còn là rất tà ác thầy trò song thu, không có thiên lý. Cổ đông thần đi trên đường, không khỏi khẽ thở dài, lập tức liền muốn đi thập vạn ma sơn, trầm tường biết ở trong đó rất hung hiểm, cho nên hắn dự định bước vào chân võ cảnh lục đoạn lại đi, hắn bây giờ còn có 9 hạt ngũ hành chân nguyên đan, này đầy đủ hắn bước vào một cái giai đoạn mới. Trải qua Hoàng Cẩm Thiên đối với hắn ma quỷ huấn luyện sau khi, hắn căn cơ đã phi thường vững chắc, hắn biết sau đó muốn nhanh lên một chút lợi dụng đan dược tăng lên thực lực, phải thường thường đi tìm Hoàng Cẩm Thiên củng cố tu vi, bằng không nào sẽ đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Tam giới đại chiến, lan đến nhân ma yêu này ba đạo mỗi cái thế giới, mà yêu ma giới sinh linh đều là so sánh với có tính xâm lược, hơn nữa số lượng rất nhiều, thực lực cường đại, nhất định sẽ tranh nhau chen lấn tràn vào nhân giới. Thần Vũ đại lục làm đi thông yêu ma giới xuất nhập cảng, phía trên này hết thảy niết bàn cảnh đều cảm thấy áp lực rất lớn. Thần Vũ trên đại lục đám người vẫn là như bình thường như thế sinh hoạt, bọn họ không biết sóng gió lớn khủng bố, cho nên một điểm áp lực đều không có, mặc dù biết cũng không có thể như thế nào. Nếu muốn ngăn cản Trường Hạo kiếp kia chỉ có thể dựa vào những này nắm giữ lực lượng mạnh mẽ võ giả,